Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí hí, cậu ấy đúng là một đứa trẻ thông minh. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Trung Tử Ngang không tiếp tục gây rối nữa mà ngẩng đầu nhìn Bách Trúc. Nói, chú hai Bách, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi liền đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Bách Trúc nghe xong, không khỏi trừng mắt nhìn cậu ấy một cái rồi châm chọc. Rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian hả? Trung Tử Ngang rung đùi đắc ý, bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ nghịch ngợm. Chắc là người khác đó, tóm lại không phải cháu. Bách Trúc tức giận đến mức muốn giơ tay giật tóc của cậu ấy thêm vài lần nữa. Nhưng khi nghĩ đến còn một việc quan trọng hơn, anh ấy vội rút tay về, khẽ cau mày nghiêm túc nhắc nhở. Này Trung Tử Ngang, một chút nữa lúc phát sóng trực tiếp cháu không được làm loạn nữa nhá. Bằng không chú sẽ bắt cháu đến một chỗ mà ống kính không thể quay tới rồi đánh mông cháu. Có biết không hả? Trung Tử Ngang không chịu thua, gân cổ lên hét, chú không dám đâu, bởi vì cháu có dẫn theo vệ sĩ á. Này, Bách Trúc thành công bị chọc tức. Cháu tưởng chỉ có mình cháu có vệ sĩ thôi à, chú cũng có đây. Còn là một người có thể đánh bại 10 người nữa nè. Hừ, chú xạo quá đi. Trung Tử Ngang nhìn chung quanh rồi lại nói, cháu đã quan sát rồi, ở đây không có ai lợi hại cả. Hơn nữa, Trung Tử Ngang lúc lắc cái đầu, đắc ý giơ hai ngón tay lên và nói, cháu dẫn theo tới 12 vệ sĩ lận. Ha ha, vệ sĩ của chú mạnh đến mức không sợ ai cả, chuyên thả quỷ ra cắn mấy đứa con nít danh như cháu vậy đó. Bách Trúc khoanh tay trước ngực nói, thấy cậu ấy tỏ vẻ không tin, anh ấy nhanh chóng quay người nhìn về phía Tô Tái Tái. Cất cao giọng gọi, tiểu Tái à, cháu mau lại đây. Tô Tái Tái nhướng mày, tạm biệt Trác Mai rồi đi về phía Bách Trúc. Đợi khi đã đến gần anh ấy thì nghi hoặc nói, chú hai Bách, kêu cô qua đây làm gì? Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì Bách Trúc đã giơ ngón tay cái lên, vô cùng tự hào mà chỉ vào cô. Thấy chưa, đây là chị gái có thể gọi quỷ đến cắn cháu nè. Dừng một chút, anh ấy lại lên tiếng nhắc nhở, chú cảnh cáo cháu, đừng có chọc cô ấy, nếu không chú sẽ đánh đòn cháu đó. Trung Tử Ngang nghe thế, nhăn mũi bày tỏ sự bất mãn, thậm chí còn cố tình trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, rồi lại nhìn về phía Bách Trúc nói, cháu biết chị ấy chính là cái người mới vào nghề mà trên mạng đồn đại là sẽ được chú nâng đỡ trong bộ phim tiếp theo chứ gì. Cậu chủ nhỏ khựng lại một chút rồi mỉa mai, quỷ kén cái gì cơ chứ? Chú à, cháu đâu phải con nít 3 tuổi, cậu ấy đã 11 tuổi rồi, không có dễ lừa như vậy đâu. Trung Tử Ngang liếc nhìn Tô Tái Tái một cái, sau đó hất cằm nhìn về phía chị Hà, nói, đi thôi, không phải chị nói cần đi chuẩn bị sao? Chị Hà giật mình hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu rồi dẫn cậu chủ nhỏ rời đi. Bách Trúc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong miệng lẩm bẩm, thằng nhóc thối tha, sau đó quay qua nói với Tô Tái Tái, nhóc con, thằng nhóc kia bị người nhà chiều hư rồi, cháu không cần để ý tới nói. Sao lại thế chứ chú hai Bách? Tô Tái Tái cười tủm tỉm nói, cháu là người nhỏ mọn như vậy sao? Bách Trúc nghe cô trả lời như vậy, chẳng hiểu sao lại hơi đờ người ra. Tô Tái Tái không để anh ấy nói thêm gì đã xoay người đi, vẫy vẫy tay với Bách Trúc, được rồi, chú hai Bách, cháu cũng đi chuẩn bị đây. Hẹn gặp lại, đợi chút, cô vừa mới nói, cháu không phải người nhỏ mọn như thế, là nghiêm túc hả? Không phải là anh ấy không tin, mà chỉ đơn thuần muốn có một lời cam kết thôi. Đạo diễn nổi tiếng Bách nhìn bóng lưng Tô Tái Tái, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. 5 phút sau, cư dân mạng đã vào phòng phát sóng trực tiếp từ sớm. Rốt cuộc cũng chờ được tới số phát sóng tiếp theo của Huyền Linh Sư. Trong chớp mắt khi tiếng nhạc vang lên, vô số bình luận, đến rồi, nhanh chóng chạy ngang qua màn hình. Đạo diễn La và các nhân viên khác trong tổ sản xuất thấy thế đều cười ha ha. Quét sạch phiền muộn mà cậu chủ nhỏ Trung Tử Ngang mang tới lúc nãy. Huyền Linh Sư bây giờ có thể nói là đang nghênh đón mùa xuân thứ hai. Tỷ lệ người xem không còn lèo tèo như trước kia. Một khi chương trình phát sóng thì chắc chắn có tỷ lệ người xem gấp 3 so với trước kia. Thậm chí, cho dù là chiếu lại, nó cũng xếp thứ nhất về tỷ lệ người xem trong số các chương trình truyền hình thực tế. Phát sóng trực tiếp thì lại càng không cần phải nói. Bây giờ chỉ cần Huyền Linh Sư nói muốn phát sóng trực tiếp, hơn phân nửa chương trình dự tính phát sóng trực tiếp đều nhường chỗ cho bọn họ. Cũng chẳng còn cách nào khác. Những chương trình kia hoàn toàn không đánh lại. Thậm chí trước đó có rất nhiều người đỏ mắt, lén lút tìm người xiết đinh, ở sau lưng bôi đen, ngáng chân bọn họ. Nhưng sau khi trải qua quá trình không thể nào đánh lại, bọn họ bắt đầu muốn gia nhập Huyền Linh Sư, hy vọng có thể kiếm được một chén canh. Mọi người đều là anh em tốt, có tiền thì cùng nhau kiếm ấy mà. Đương nhiên chuyện này chẳng liên quan gì tới cư dân mạng cả. Bọn họ đang vui vẻ giống như ăn Tết vậy. Nữ thần, tôi tới gặp nữ thần nhà tôi. Người hâm mộ 10 năm của cô Trác đã tới. Trăm triệu lần không ngờ được. Đã lâu như thế rồi. Chương trình giải trí đầu tiên mà chị ấy tham gia lại là Huyền Linh Sư. Hu hu hu, mặc dù tôi không biết là ở chỗ nào, nhưng vẫn không kiềm được vui tới phát khóc. Đúng, mặc kệ chị ấy tham gia chương trình gì, chỉ cần chị ấy có mặt là được. Cho dù chị ấy ở một góc móc khóe chân tôi cũng thấy thơm. Hu hu kêu a kêu, người bên trên không thích hợp. Lấy bằng chứng bản thân là người hâm mộ ra. Kiểm tra, ông ngính trước tiên lướt qua nhân viên công tác, sau đó dừng lại trên mặt Bách Trúc, chậm rãi kéo lại gần. Quay đặc tả, người quay phim cũng biết ai là người nổi tiếng ở đây. Quả nhiên, ông ngính vừa đi tới, trong khu bình luận toàn là những câu hít hà, ly, ếm màn hình, ôi trời ơi, tôi muốn chuyển chỗ, là ai đã mở chế độ HD cho màn hình của tôi? À, là vì mấy người đang lía, em mở màn hình sao? Vậy không sao cả, buồn cười chết mất, ha ha, nhân viên công tác phụ trách hướng dẫn cho người quay phim sẽ quay những ai. Khi nhìn bình luận phản hồi cũng lén lút cười trộm, thậm chí tay anh ấy đang cầm iPad cũng vì nhịn cười mà hơi run lên. Bách Trúc nhìn thoáng qua một cái, lúc anh ấy đang muốn quay qua nhìn máy quay phim, tức giận muốn nói gì đó thì đã thấy trong khu bình luận. Được rồi, đã ly, ếm xong, thợ quay phim có thể rời ống kính ra xa. Đúng vậy, món khai vị đã xong rồi. Còn ảnh hậu Trác của chúng tôi đâu? Cả chị tái tái nhà chúng tôi nữa. Này sao vẫn còn quay đạo diễn Bách thế? Mấy người quay phim này làm sao vậy? Vì sao cứ quay nhân viên công tác hoài vậy? Nhanh nhanh chuyển ống kính qua chỗ khách mời đi. Tiện thể để chúng tôi nhìn xem. Lần này là ai không thức thời như thế? Khà khà, bình luận bên trên khiến tôi nhớ tới Đại Nhị Hào. Bây giờ Đại Nhị Hào đã là người nhà rồi. Cậu ấy gọi chị tái tái nhà chúng tôi là cô, đấy, rất có nề nếp, đúng, đều là người nhà cả. Cho nên chị tái tái nhà tôi với ảnh hậu Trác đâu rồi? Mau cho chúng tôi xem đi, mau nhìn xem, Bách Trúc, không, các cư dân mạng ơi, tốc độ có mới nơi cũ của mọi người có phải nhanh quá rồi không? Bây giờ anh ấy đã trở thành món khai vị rồi phải không? Đạo diễn nổi tiếng Bách không khỏi thở dài, sau đó tức giận ấn nút, nhanh chóng chuyển cảnh trong phòng phát sóng trực tiếp sang Tô Tái Tái và Trác Mai. Hai người họ đang ngồi đó cười nói với nhau, thế là bình luận nổi hiện lên những tiếng a, a, a, a, một khung cảnh đẹp biết bao. hãy để tôi la ly ếm trước khi chụp màn hình lại. Trời ạ, Ngự tỷ và cô gái, các cô gái đúng là nên ở bên nhau mà. Chị tái tái cố lên, thả tim cho ảnh hậu Trác. Dù sao thì ảnh hậu Trác cũng là một người chuyên nghiệp. Chị ấy biết rất rõ ống kính có phải đang quay mình hay không. Vì vậy, khi khung hình của hai người họ được chuyển sang phát sóng trực tiếp thì Trác Mai lập tức ra hiệu cho Tô Tái Tái. Tạm dừng cuộc trò chuyện giữa hai người rồi cùng nhìn về phía ống kính. Vẫy tay chào, lúc này, nhân viên phụ trách phỏng vấn cũng bước đến theo người quay phim. Đứng bên ngoài ống kính chào hai người rồi tiến hành phỏng vấn từng người một. Ảnh hậu Trác, trước đó chị từng đăng Weibo nói rằng chị đến đây là vì cô Tô. Những người hâm mộ và cư dân mạng đã tò mò rất lâu. Họ muốn biết lý do gì đã khiến chị đến tham gia Huyền Linh Sư. Cách chương.